Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1185, ai sẽ thành chúa tể? Ngày mùng 3 tháng 11, Incheon Văn Hạc sân thể dục, trong không khí hiện ra ẩm ướt ý, âm lãnh, đêm qua hạ một trận mưa. Tựa hồ là bởi vì trận chung kết không có Hàn Quốc đội khóc lóc kể lể. Xác mọi người đi tới sân vận động lúc, sân vận động bên ngoài sớm đã người đông nghìn nghịt, đưa mắt nhìn bốn phía. Tuyệt đại đa số người đều giơ đờ sai cùng rookie bảng hiệu. Ôi, cái này có chút không công bằng a. Làm sao cảm giác giống như là bọn hắn sân nhà đồng dạng. MLXG nhịn không được nhả rãnh nói. Không có cách, phiếu đều là nâng lên bán đi. Không đến thăm trận chung kết chẳng phải là mù số tiền này. Lý Mục nhún vai, ngươi làm sao cũng muốn để người ta tìm một cái ký thác tinh thần đi. Nói cũng có đạo lý, bất quá những này người Hàn Quốc kêu lên thật rất bình thường phiền. Hủy đi cái mắt đều ngao ngao kêu to, cái này gọi không khí, huynh đệ. Quên năm ngoái tại tổ chim thời điểm, chúng ta người xem là đến cỡ nào nhiệt tình. Ngay lúc đó tam tinh cùng chúng ta hiện tại cảm thụ hẳn là đồng dạng. Uzi vừa cười vừa nói, lại nói lão Lý, người hôm nay có hay không chuẩn bị cái gì đặc thù chiến thuật? Đờ sai người này là thật mạnh, cảm giác nếu là hắn cầm cái Lucian cái gì, ta cùng hắn sâu lâu đều chưa hẳn có thể thắng. Uzi lại hỏi, có thể có cái gì chiến thuật, còn không phải liền là bình thường chiến thuật đi, nếu như các người có thể carry, ta tình nguyện lựa chọn nằm. Mọi người nói chuyện ở giữa, chạy tới hậu trường phòng nghỉ, đi vào trận chung kết trận quán, cái này phòng nghỉ cuối cùng ra dáng chút ít, trước đó những cái kia trận quán đều là cái quái gì. Bất quá cái này sân vận động cũng là rất cũ. Cũng không biết thiết bị thế nào. Đừng đến lúc đó đoạn cái lưới cái gì liền lúng túng. Ai ngươi khoan hãy nói. Nhớ ngày đó S2 mùa giải chính là tại Hàn Quốc tổ chức. Hy vọng cái này trận chung kết có thể thuận lợi tiến hành tiếp liền tốt. Cùng lúc đó, một gian khác trong phòng nghỉ. IG chiến đội cũng tại khu chiêng gõ trống chủ bị lấy lần này trận chung kết ban tuyển. Rách đường dưới nhất định phải gánh vác Uzi áp lực. Thanh này Ninh Vương khả năng không có bao nhiêu không gian đi đường dưới. Ngươi nói như vậy, khiến cho trong lòng ta áp lực thật lớn. Rách Kilap nhìn thoáng qua ngồi tại bên cạnh mình Xanh Ngọc, thầm nghĩ trong lòng, nếu như Xanh Ngọc phát huy có thể ổn định một chút. Kỳ thật đường dưới đối tuyến cũng không phải là không thể đánh. Liền sợ hắn. Một người trò chơi phong cách là định hình. Jack Kilap rất rõ ràng Xanh Ngọc ưu điểm cùng khuyết điểm. Xanh Ngọc là một cái tương đối vững vàng phụ trợ. Đây coi như là ưu điểm của hắn một trong. Khác phụ trợ có thể sẽ xuất hiện một đợt đoàn tùy tiện tiên cơ. Sau đó mình cấp trên, mang theo đội ngũ đi vào cùng một chỗ đưa. Nhưng Xanh Ngọc là chắc chắn sẽ không. Đây cũng là IG chiến đội tầng quản lý coi trọng Xanh Ngọc nguyên nhân một trong. Bởi vì IG những người khác đã đầy đủ mạnh, mọi người đều biết, càng mạnh tuyển thủ bọn hắn đối trò chơi lý giải cũng càng sâu dày. Bọn hắn rất rõ ràng dạng gì tơ máu đến mình chém giết tuyến. Lúc nào hẳn là bên trên, lúc nào không nên bên trên. Thậm chí ngay cả mỗi một cái anh hùng công kích khoảng cách đại khái là nhiều ít đều có thể phán. Đoán vô cùng rõ ràng, mà những này tuyển thủ tầm thường cũng sẽ tại đoàn đội bên trong đưa đến nhất định chỉ huy tác dụng. Nơi này chỉ huy cũng không nhất định là làm ra một chút trên đại thể quyết sách, mà là cho đếm một chút có thể vận dụng tin tức. Tỷ như nói, nếu như các đội hữu đều nói cái này dao động đoàn có thể đánh, như vậy Xanh Ngọc liền sẽ không chút do dự lựa chọn xông đi lên. Cũng sẽ có một chút cao quang thao tác, nhưng khi đồng đội không cách nào cho đến những tin tức này lúc đọc đã mắt mình liền sẽ gặp chuyện. Không quyết, do dự nửa ngày, sau đó có khả năng sẽ xuất hiện ăn với cơm thao tác. Đối Jackie Lab tới nói, nhất làm cho đầu hắn đau một sự kiện, chính là Xanh Ngọc bản nhân thật sự là quá sợ chết. Bình thường đều là phụ trợ thay ADC đỡ đạn. Nhưng đến X bên này sau lại phản tới. Tất cả đều là ADC thay phụ trợ tới đỡ đạn. Jackie Lab biểu thị bảo bảo rất khó. Mẹ nó đoàn chiến còn phải để cho ta tới đánh ra đầy đủ chuyển vận. Đối tuyến kỳ ta còn phải cố lấy cái phụ trợ bảo bảo. Xác mạnh sao? Jackie Lab đã không chỉ một lần gặp được xác. Hắn đương nhiên biết rõ, xác còn lại mấy đầu tuyến thực lực cũng không so nhà mình đội ngũ yếu. Cho nên nói hắn đối với The Sai rất có tự tin. Nhưng muốn nói The Sai có thể tại đối tuyến kỳ ngăn chặn Lý Mục, Jackie Lab vẫn là thật không dám muốn. Hắn thấy hai người nhiều nhất chính là 55 kéo thế cục. Một khi nhà mình các đội viên năng lực cá nhân không cách nào hoàn toàn bày ra thời điểm, những đội viên này tự nhiên cũng không có quá nhiều tinh lực đến phản hồi đoàn đội tin tức. Cho nên Xanh Ngọc có thể hay không phát huy rất tốt. Còn phải nhìn các đội hữu phát huy nha. Tựa hồ là bởi vì tổng quyết tái không có Hàn Quốc đội ngũ nguyên nhân. Tại nghi thức khai mạc bên trên, tất cả người xem đều cảm thấy lần này thế giới thi đấu tổng quyết tái nghi thức khai mạc có chút qua loa. Kỳ thật Hàn Quốc cũng không còn khí lượng nhỏ đến loại tình trạng này. Chỉ bất quá năm ngoái tổ chim bên trên bay lên cự long. Thật sự là cho đến khán giả quá nhiều rung động, làm người mở qua một cỗ Audi về sau, lại quay đầu đi mở auto sẽ là một loại như thế nào thể nghiệm. Đương nhiên cái này ví von có chút khoa trương, chỉ bất quá trận này quán vốn là không có tổ chim có mặt bài. Mà lại nghi thức khai mạc cũng đều là trong tràng tiến hành. Cho nên xem toàn thể đi lên xác thực không bằng năm ngoái. Hôm nay phụ trách giải thích vẫn như cũ là búp bê cùng Miller. Mỗi người bọn họ nói ra mình tiêu chuẩn lời dạo đầu về sau. Một bên cười đùa thảo luận, đi một bên quan sát còn lại thi đấu khu ghế bình luận. Năm nay Hàn Quốc đội không dễ chịu nha, nhất là Hàn Quốc đội giải thích. Bọn hắn ngồi tại cái này tổng quyết tái giải thích trên sân khấu. Đơn giản như ngồi bàn trông. Vì sao? Không có bọn hắn quốc gia đội ngũ nha. Tại sân nhà không có bọn hắn quốc gia đội ngũ. Bọn hắn còn nhất định phải đến giải thích. Mặc kệ người nào thắng, bọn hắn đều phải đi chúc mừng LPL thi đấu khu. Cái này rất giống mình thích thật nhiều năm nữ khuê mật. Đột nhiên lại cùng người khác kết hôn. Hơn nữa còn phi thường chân thành tha thiết mời hắn tham gia hôn lễ đồng dạng. Khó chịu, về phần Âu Mỹ cùng cong cong chờ thi đấu khu ngược lại là cười đến rất vui vẻ. Bởi vì bọn hắn hàng năm đều là dạng này nha. Đều đã quen thuộc, liền Hàn Quốc đội có chút khó chịu. S5 mùa giải thời điểm, bọn hắn còn đoạt được quán quân. S6 mùa giải liền biến thành Á quân. Á quân cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận đi. S7 mùa giải vẫn là Á quân. So với S6 ngược lại hơi khá hơn một chút. Dù sao tứ cường thi đấu bên trong tiến vào hai con Hàn Quốc đội. Hiện tại, kịch bản tái diễn, tứ cường thi đấu bên trong vẫn là hai cái Hàn Quốc đội. Khác nhau ở chỗ hai cái này Hàn Quốc đội tất cả đều về nhà. Nhà vẫn rất gần, kết quả là Hàn Quốc bên này giải thích nhóm bắt đầu các loại thổi phồng The Sai cùng Rookie. Thổi Rookie còn tốt một điểm, thổi The Sai thời điểm liền lộ ra hơi có chút lúng túng. Trong đó nhất danh giải thích nói đến một nửa liền có chút nói không được nữa. Vì sao đâu, còn không phải bởi vì The Sai là bọn hắn thi đấu khu nào đó chi đội ngũ không có thèm. Cho nên mới đi đến IG. Ngay lúc đó The Sai hợp đồng phí có thể có bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là đánh KT kia mấy trận trong trận đấu The Sai biểu hiện đều đã bắt đầu để vô số trên thế giới. Câu lạc bộ thèm nhỏ dãi không thôi. Thậm chí cũng bắt đầu riêng phần mình chu bị tiền bạc. ý đồ tại mới mùa giải bên trong tốn hao trọng kim cầm xuống đờ sai. Nhưng là năm nay vinh dự chú định cùng bọn hắn vô vọng. PS, Minh ngày sau ngày, sẽ là quyển sách sau cùng cuồng hoan. Đột nhiên có chút không bỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.